Chương 352, Bi Ai Tô Huyền. Chương 352, Bi Ai Tô Huyền tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết diêm sở trưởng, Dương Thiên cần trí ít liên quan đến cùng hắc xã hội cấu kết, tham ô, nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm các loại nhiều loại. Tội ác, ngươi chậm rãi tra đi, đêm đã khuya, ta liền đi trước, về sau nếu như có chuyện, có thể trực tiếp rút ra điện thoại ta. Lâm Phong nói, mở rộng bước chân, hướng phía cảnh sát cục bên ngoài đi đến. Chính cương, ngươi thật muốn làm như thế? Dương Thiên Cần phẫn nộ quát. Dương Thiên Cần, trong tay của ta sớm đã có ngươi không ít chứng cứ phạm tội, trước kia không dám động tới ngươi, hiện tại, ai bảo ngươi vận khí quá kém chọc không nên dây vào người. Chính cương cười lạnh nói, đem hắn mang lên xe cảnh sát, đưa đến công an thính qua. Vâng. Này hai cái cao lớn cảnh sát lĩnh mệnh, đem hùng hùng hổ hổ Dương Thiên Cần để lên một xe cảnh sát, nhanh chóng lái ra sở cảnh sát. Xử lý xong những chuyện này về sau, chính cương vội vàng mở rộng bước chân hướng phía đã đi ra xa mười mấy mét Lâm Phong đuổi theo. Lâm Phong đồng chí, xin chờ một chút. Chính cương đuổi tới Lâm Phong sau lưng, lớn tiếng nói. Diêm sở trưởng, có chuyện gì sao? Lâm Phong dừng bước lại, dùng một đôi giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem chính cương, nói ra. A ha ha, thực cũng không có chuyện gì. Diêm sở trưởng cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm Phong đồng chí, ngươi ngủ ở chỗ nào ta đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi tốt ý bất quá, chính ta đi tới trở về chính là. Lâm Phong cười cười, nói ra, nói đến đây là ta lần đầu tiên tới Tô Hàng, vừa a đi vừa thưởng thức thành thị cảnh đẹp cũng không tệ. Đu nở dê vở ơ y a chính cương tựa hồ tràn đầy cảm xúc, hít sâu một hơi, nói ra, giống ta loại người này cả ngày đều chờ đợi trong phòng làm việc, đã quên tự do tự tại là tư vị gì. Hôm nay vừa vặn có thời gian, không bằng ta cùng ngươi đi một chút đi. Tốt. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Trên thực tế, Lâm Phong là có ý thả chậm bước chân các loại chính cương. Không phải vậy lời nói, lấy Lâm Phong tốc độ đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diêm sở trưởng tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú a. Lâm Phong vừa đi vừa hứng hở nói ra. Cái này nên nói như thế nào đâu? Chính cương trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc, nói ra, nếu như nói không có hứng thú đó là gạt người. Trong truyền thuyết Long Tổ thành viên A, toàn bộ Hoa Hạ quốc lại có mấy người có thể gặp phải đâu mà ta đời này thế mà đụng phải hai cái, ta còn thực sự là may mắn đây. Ha ha! Lâm Phong cười cười, nói ra, thực, chúng ta Long Tổ thành viên cũng đều là người, cũng cần ăn cơm uống nước, cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì. Các ngươi đem chúng ta tưởng tượng quá mức thần kỳ. Bất quá chúng ta đem các ngươi tưởng tượng thần kỳ, mà chính là các ngươi bản thân liền rất thần kỳ. Chính cương kích động nói ra, 7 năm trước, ta từng tại Tô Hàng phi trường gặp phải một cái Long Tổ thành viên, lúc ấy hắn đã từng thể hiện ra một loại năng lực, chấn nhiếp mọi người. Cho dù đã cách nhiều năm, ta suy nghĩ một chút vẫn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Âu ngươi đến tột cùng gặp được một cái dạng gì người? Lâm Phong không khỏi đến hứng thú, hỏi. Nói như thế nào đây, hắn trưởng rất thanh tú, thân thể rất ít ỏi, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, khả năng ngay cả 110 cân cũng chưa tới. Thế nhưng là, hắn tính tình cũng rất nóng nảy. Chính cương lâm vào hồi ức. Lúc ấy ta nhớ được có một người trẻ tuổi uống chút rượu, đối với một cái đẹp đặc biệt tiếp viên hàng không động thủ động cước, cái kia thanh tú thiếu niên nhìn không được, tiến lên ngăn lại dân chúng tầm thường nhà. Nhưng là, người trẻ tuổi kia hung hăng càng quái. Căn bản không đem thiếu niên để vào mắt, vợ ơ ý ma muốn thiếu niên động thủ. Nhưng là, hắn làm sao có thể là thiếu niên đối thủ 2-3 lần bị đánh gãy hai tay hai chân. Sau đó thì sao? Lâm Phong hỏi. Chuyện này vẫn chưa xong đây. Chính cương vừa cười vừa nói người trẻ tuổi kia thân thế rất cường đại, vừa mới xuống phi cơ. Hắn vợ ơ ý ma giọng đến một đội vũ trang đầy đủ quân nhân, muốn đem thiếu niên đưa đến quân khu, mang lên quân sự pháp đình thẩm phán. Thiếu niên đương nhiên sẽ không đồng ý, người trẻ tuổi kia liền hạ lệnh nổ súng, mà lúc này thiếu niên kia thể hiện ra một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối năng lực. Hắn vợ ơ y ma ngạnh sinh sinh tiếp nhận mấy chục cây công kích, tuy nhiên thân thể của hắn bi đa nhờ nạ tờ, tựa như là tổ ong vò vẽ, nhưng là, hắn vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một phút hoàn toàn phục hồi như cũ. Thập sao hắn lại có loại năng lực này? Lâm Phong bị kinh ngạc. hắn không khỏi nghĩ đến hỏa ảnh thế giới bên trong bay đoạn bất tử chi thân. Đúng vậy a, lúc ấy tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, tựa như là gặp quỷ. Chính cương nói ra. Về sau, thiếu niên kia đưa ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài, chúng ta mới biết được hắn lại là trong truyền thuyết Long Tổ thành viên. Về sau những cái kia mắt thấy chuyện đã xảy ra người đầu Lâm Phong hỏi. Không biết. Chính cương nói ra. Chuyện kia sau khi phát sinh, vô luận là đến từ quân khu người trẻ tuổi, vẫn là sân bay bên trên mắt thấy đây hết thẻ lữ khách, toàn bộ biến mất. Với lại, bất kỳ cái gì báo chí, đài phát thanh cũng không có đưa tin qua chuyện này. Loại chuyện này không có khả năng bại lộ tại công chúng trước mắt đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, RUNG, Diêm Sở Trưởng, ngươi còn nhớ rõ thiếu niên kia trên bảng hiệu khắc lấy cái gì đồ án sao? Đồ án chính cương suy tư một trận, không xác định nói ra, tựa như là một cái con cọp màu trắng. Con cọp màu trắng là Bạch Hổ tạo thành viên sao? Thời gian 7 năm đi qua, muốn đến cũng đã tiến vào Thanh Long Tổ đi. Lâm Phong trong lòng nói ra. Lâm Phong đồng chí, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính cương hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy hứng thú a. Lâm Phong cười cười, nói ra, Diêm Sở Trưởng, ngươi vẫn là đừng cứ mãi gọi ta đồng chí, nghe khó chịu. Ngươi trực tiếp gọi tên ta đi. Ha ha ha, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Ta liền nhờ lớn, gọi tiếng một tiếng Lâm Lão Đệ đi. Chính cương cười to, Lâm Lão Đệ, ngươi cũng trực tiếp gọi tên ta đi, tăng thêm Sở Trưởng hai chữ, lộ ra lạnh nhạt. Ha ha ha, Lâm Phong và chính cương đồng thời cười ha hả, quan tâm lập tức rút ngắn không ít. Ngươi lần này tới Tô Hàng, là bởi vì nơi này phát sinh cổ quái sự tình sao? Trầm mặc nửa ngày, Diêm Chấn Hưng vừa mở miệng hỏi, không phải. Ta là việc tư. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngươi yên tâm, nếu như nơi này có cái gì chuyện quỷ dị, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vẫn là không nên gặp chuyện xấu tốt. Vừa nghĩ tới các ngươi Long Tổ xử lý những chuyện kia, ta liền không khỏi lạnh cả sống lưng. Chính cương nói ra. Nói cũng là đâu, loại sự tình này một khi phát sinh, đã nói lên có dân chúng bình thường muốn gặp nạn. Lâm Phong nói ra. Ta lần này là vì Tô gia mà đến. Tô gia chính cương bị kinh ngạc, nói ra. Chẳng lẽ Tô gia cùng ngươi có cái gì khúc mắc hay sao? Tô gia, ở Tô Hàng tuyệt đối có thể tính được là có danh tiếng đại gia tộc, tư sản mấy chục ức, dưới cờ sản nghiệp dính đến ăn uống, ngu nhạc, điện tử, buôn bán bên ngoài xuất khẩu rất nhiều lĩnh vực, có được cực đại sức ảnh hưởng luân hồi chi dạ. Một khi Tô gia xảy ra vấn đề, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn đến mấy ngàn công nhân thất nghiệp, toàn thành phố kinh tế trên diện rộng trượt. Mà một khi kinh tế trượt, công nhân thất nghiệp dẫn đầu tăng vọt. Như vậy tùy theo mà đến nhất định là hàng loạt trị an xã hội vấn đề. Vì vậy, chính cương phi thường chú ý khúc mắc sao QNZ không tính đửa cờ quan hệ gì, vẹn vẹn một điểm tư nhân ân oán. A Lâm Phong cười cười, nói ra, Tô gia có một cái nữ hải tên là Tô Huyền, ngươi cũng đã biết ứng, ta biết. Chính cương gật gật đầu, nói ra, cô gái này trước kia rất điệu thấp, toàn bộ Tô Hàng cũng không có mấy người biết nàng tồn tại. Bất quá, ba ngày trước nàng đính hôn, Tô gia tiến hành gióng trống khua chiêng tuyên truy hệ nở, cơ hồ toàn bộ Tô Hàng người đều biết. Thập sao nàng lại đính hôn? Nghe được chính cương lời nói, Lâm Phong một đôi mắt lập tức tinh quang mãnh liệt bắn, cả người đều không giận tự uy. Cương đại kinh khủng khí thế, cho dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng chính cương cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Lâm Lão Đệ, ngươi không phải là làm Tô Huyền mà đến? Chính cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừm, ta là vì nàng mà đến. Lâm Phong hòa hoãn một chút tâm tình mình, thu hồi chính mình khí thế, chậm rãi nói ra. Diêm Lão Ca, ngươi biết nàng và người nào đính hôn sao? Một cái tên là Vũ Xuyên Văn người trẻ tuổi. Chính cương nói ra, thực ta vẫn luôn rất kỳ quái, Tô gia tại sao phải đem nữ nhân gả cho cái này Vũ Xuyên Văn. Bởi vì, nhìn chung toàn bộ Tô Hàng tỉnh mọi người đại tộc, cũng không có một cái họ Vũ. Lâm Phong yên lặng nghe, không nói gì. Tâm hắn tựa như là đại hải, dao động lan lộn. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn sát vương sản, theo ở mức độ rất lớn mà nói là vì thầy Tô Huyền giải khai trói buộc. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến là, Tô Huyền phụ thân vợ ơ y ma dạng này vô tình, thế mà nhanh như vậy liền lại đem Tô Huyền hứa cho một người khác. Lâm Phong có thể khẳng định, cái kia Vũ Xuyên Văn tuyệt đối không thể nào là Tô Huyền ưa thích người. Tô Huyền phụ thân làm như vậy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là vì tiền đáng thương Tô Hoàn. Bi thương Tô Hoàn, từ đầu đến cuối đều là trong tay phụ thân dùng để quan hệ thông gia chú mã, mãi mãi cũng không có khả năng theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc. Lâm Phong có chu tờ nghĩ mãi mà không rõ, Tô Huyền phụ thân tại sao lại lánh khóc như vậy vô tình, chẳng lẽ tiền thật trọng yếu như vậy cho dù là dựng vào nữ nhi cả một đời hạnh phúc, hắn cũng không để ý chút nào. Diêm lão ca, Tô gia ở nơi nào, ta ngày mai muốn đi bái phỏng một chút. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra, Tô gia ngay tại phụ cận đây, cũng không tính xa, ước chừng có 3 dặm đường. Chính Cương cau mày, nói ra, Lâm lão đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động, Tô gia dù sao cũng là Tô Hàng ảnh hưởng ở dê rất lớn đại thế lực. Diêm lão ca ngươi yên tâm đi, dù sao cũng là Tô Huyền gia tộc, ta sẽ không làm loạn. Lâm Phong cười cười, nói ra, Diêm lão ca, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Ngươi về sau có cái gì phiền phức, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Vậy thì đa tạ Lâm lão đệ. Chính Cương cười ha hả nói ra. Từ biệt Chính Cương, Lâm Phong trở lại lữ xã, hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hắn liền sẽ hiện ra Tô Huyền cùng hắn nói chuyện đêm hôm đó trên mặt lộ ra loại kia đau thương thần sắc, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn không biết mình là không phải yêu Tô Huyền, nhưng là hắn lại biết, nhất định sẽ không để cho Tô Huyền gả cho một cái không thích người Tô Huyền gia tộc, Tô Huyền phụ thân, ta đến tột cùng nên dùng dạng gì thái độ qua đối mặt đâu. Lâm Phong trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy.